One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1554, chương 228, buồn bực đại thạch. Thủ hạ xúc cảm mềm dẻo vô cùng. Vũ Tử Mạch eo cũng không phải là mảnh đến vượt qua tưởng tượng loại kia. Nhưng Bạch Viêm chỉ dùng một cánh tay, cũng đủ để đem nó vờn quanh. T, chủ nhân, ngài không tử tế. Độc giác nhân hùng cuồn cuộn lấy, hóa là một cái chấm đen nhỏ, biến mất ở phía xa. Phốc phốc, Vũ Tử Mạch trực tiếp cười ra tiếng. Trước đó đang mạo hiểm thời khắc bị Bạch Viêm cứu, nàng liền chỉ lo đỏ mặt, đầu tựa vào Bạch Viêm trong ngực một tiếng không hố bây giờ. Cuối cùng là chậm lại, không còn trầm mặc, Bạch Viêm tối tối nhẹ nhàng thở ra. Nếu như Vũ Tử Mạch coi là thật một mực trầm mặc xuống dưới, hắn xấu hổ chứng đều nhanh phạm vào. Đi, chúng ta đi đón cái kia đần có thể. Từ tính thanh âm tại vang lên bên tai, nương theo lấy nhiệt khí đập bên tai khuếch bên trên. Vũ Tử Mạch mặt đỏ lên, ngưng cười âm thanh, sau đó nàng cũng cảm giác bên hông lần nữa siết chặt, dán lên một bộ cảm giác an toàn 10 phần. Tràn ngập nam nhân vị thân thể, tiếng gió rít gào, cảnh tượng trước mắt nhanh chóng biến hóa. Bạch Viêm mang theo Vũ Tử Mạch, đồng dạng là thân hình lóe lên, liền đã đạt tới sớm đã bay ra ngoài không biết bao xa độc giác nhân hùng phụ cận. Lúc này, cái kia màu đen độc giác nhân hùng, bốn cái quơ, không được thét lên, cực kỳ buồn cười. Bạch Viêm lắc đầu cười cười, nhô ra tay, một đạo trật tự thần liên duỗi ra, đem nó quấn quanh. Sau đó Bạch Viêm lần nữa chợt lách người, đi tới kim xí đại bằng chỗ chỗ. Chủ nhân, người trước đừng tới đây, chính ta có thể ổn định. Xa xa, kim xí đại bằng liền bắt đầu kêu to lên, vội vàng lên tiếng ngăn cản Bạch Viêm tới gần. Bạch Viêm thực lực tại hư thần giới không bị hạn chế, phía sau trắng noãn cánh chim dương cánh đủ có vài chục trượng. Dù cho không dùng để công kích, nhẹ nhàng kích động, cũng đủ để đưa nó con này am hiểu phi hành kim xí đại bằng phiến bay. Độc giác nhân hùng bị thần liên lôi kéo, Bạch Viêm lợi dụng cánh chim đi đường lúc, không có cho nó bất kỳ phòng vệ nào. Lúc này toàn thân cái kia như là mực cấp da lông, đã sớm bị thổi đến thay đổi hình, biến xóa tung vô cùng. Chênh lệch này thế nào liền lớn như vậy chứ? Độc giác nhân hùng gốm oán nhìn Bạch Viêm một chút, nó lúc này bộ dáng sớm đã đại biến dạng, nghiễm nhiên trở thành một cái mọc ra độc giác màu đen xóa tung viên tròn. Khoan hãy nói, chuyện này chỉ có thể đổi hình tượng, lúc này nhìn qua lại có chút manh. Đần có thể, ngươi hôm qua đổi tạo hình rồi. Kim xí đại bằng thận trọng bay gần Bạch Viêm, sợ lần nữa bị Bạch Viêm phiến bay. Lúc này nhìn thấy độc giác nhân hùng mới hình tượng, lập tức buồn cười, nhìn cái gì vậy, không gặp lão có thể ta hiện tại càng được hoan nghênh sao? Nói xong, độc giác còn dám thúi sờ lên trên đầu mình độc giác, khinh thường nhìn xem kim xí đại bằng, đây chính là chủ nhân chuẩn bị cho ta mới tạo hình. Đó là ngươi con này đần chim hiểu được thưởng thức. Độc giác nhân hùng ngữ khí kiêu ngạo vô cùng, khinh bỉ nhìn xem kim xí đại bằng, ý kia tựa như là đang nói, xem đi, chủ nhân cho túi đổi tạo hình, liền không có cho ngươi đổi. Độc giác nhân hùng tại kim xí đại bằng bồ trước, đầy đủ biểu hiện ra nó tại Bạch Viêm trước mặt được sủng ái trình độ. Thật sự là thời khắc không quên đập mông ngựa, miệng lưỡi trơn tru xấu bụng hùng. Kim xí đại bằng lật ra mắt, nhỏ giọng thầm thì, đây hết thảy đều phát sinh quá nhanh đến lúc này, Bạch Viêm mới có chú ý lên hư thần giới ban thưởng. Làm sao có hai cái? Bạch Viêm khiêu mi, có chút ngoài ý muốn, mấy người tới cột sáng trước, nhìn xem hai cái cách nhau không xa cột sáng. Cái này cũng được, đợi phát hiện đọc đến Bạch Viêm vì sao mà phá mất ghi chép thời điểm, Kim Sí Đại Bằng cùng Độc Giác Nhân Hùng mắt trợn tròn. Liền ngay cả Vũ Tử Mạch cũng nói dị, nháy mắt mấy cái, nhìn về phía Bạch Viêm. Nguyên lai, hai cái trong ghi chép, một cái là Bạch Viêm tại chỗ vọt lên độ cao, đạt đến lịch sử mới cao, một cái khác liền là Bạch Viêm sử xuất kỹ năng lúc không cẩn thận đem Kim Sí Đại Bằng mấy cái phiến bay tình hình. Tất cả mọi người có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới liền ngay cả cái này cũng đều bị xem như là phá một hạng ghi chép. Khục, xem ra hư thần giới ghi chép còn thật là tốt phá. Ta muốn trắng trợn vơ vét hư thần giới ban thưởng, xem ra là không có khó khăn. Bạch Viêm vội ho một tiếng, có chút xấu hổ, hắn cũng thực không nghĩ tới. Lúc trước hắn không có khống chế tốt đem mấy người phiến bay, vậy mà không cẩn thận còn phá cái ghi chép. Đơn giản, Độc Giác Nhân Hùng quát to một tiếng, rước lấy Bạch Viêm ánh mắt của mấy người, lập tức lại ngượng ngùng ngậm miệng. Nó là hoang vực sinh linh, trước đó cũng là tiến vào hư thần giới, nhưng là lăn lộn đã nhiều năm, cũng chỉ phá 2-3 cái ghi chép mà thôi. Nếu như cái này đều tính lời đơn giản, cái kia hư thần giới đại đa số các sinh linh chỉ sợ cũng nên khóc. Trong bọn họ thật nhiều người thậm chí không bằng Độc Giác Nhân Hùng. Dù sao người ta vẫn là thái cổ di chủng, huyết mạch lực không thấp, thẳng đến tuổi thọ kết thúc cũng không có ở thần giới phá qua một hạng ghi chép. Có khối người gặp Bạch Viêm cái này phá kỷ lục chủ nhân trình diện, hai đạo ánh sáng trụ cấp tốc thu hư thần giới, thật sự là sợ. Sợ cái này tạo thành sơ thủy địa đại phá hỏng ra hỏa, hung tàn đến trực tiếp để IBM nhóm, tính cả cột sáng cùng một chỗ thôn phệ. Quang mang thối lui, trước mắt hiển hiện hai kiện vật phẩm, cùng hai khối lơ lửng bia đá, đang chờ Bạch Viêm điền. Ngoạc kép, nguyên lai phá kỷ lục đơn giản như vậy. Bất chi bất giác liền phá kỷ lục, thật sự là hiếm lạ. Bạch Viêm tuần tự đang nhảy cao cùng phiến bay Độc Giác Nhân Hùng chờ ghi chép trên tấm bia đá. Dạng này điền nói, ngữ khí phá lệ vô sỉ. Bất quá đây đúng là hắn chân thực cái nhìn, phá cái ghi chép mà thôi. Đối Bạch Viêm tới nói, xác thực vô cùng đơn giản, nhất là tại thực lực của hắn không bị hạn chế. Hơn nữa còn có số lớn IBM có thể cung cấp sai sử tình huống dưới. Các loại Bạch Viêm rơi hạ một chữ cuối cùng, hai tòa bia đá cũng lập tức hóa thành quang vũ, nhanh chóng tiêu tán, tựa hồ sợ bị Bạch Viêm thôn phệ giống như. Bạch Viêm nhìn xem giữa ngón tay tản mát quang vũ, dần dần hóa thành điểm sáng, sau đó tiêu tán vô tung. Ta không có như vậy hung tàn, trên bản chất kỳ thật người vẫn rất tốt. Bạch Viêm tự nói, hắn có chút im lặng, tốc độ này cũng quá nhanh đi. Độc Giác Nhân Hùng các loại không nói lời nào, lòng tựa như gương sáng. Bạch Viêm gia hỏa này đã không phải là bình thường hung tàn có thể hình dung, nhưng là những điểm sáng kia tựa hồ có linh bình thường, nghe được Bạch Viêm nói đến lời nói lập tức bay ra đi thật xa, rời xa Bạch Viêm, sau đó nhanh chóng tiêu tán. Đám người ngoặc kép chấm ngoặc kép. Cùng lúc đó, hư thần giới các nơi ghi chép bia đá hiển hiện, hàng thứ nhất treo cao Bạch Viêm hai chữ, cho thấy đại ma vương Bạch Viêm lại phá hai hạng ghi chép. Nhưng là bởi vì tại hàng thứ hai, Bạch Viêm cũng không làm nói rõ chi tiết, đám người cũng không hiểu biết Bạch Viêm đến tột cùng phá vỡ là cái gì ghi chép. Thạch Nghị cũng rất nhanh thu vào tin tức, biết ngay tại vừa rồi trong khoảng thời gian ngắn, cái kia cái gọi là ăn người đại ma vương lại phá hai hạng ghi chép. Khi thấy Bạch Viêm tại ghi chép bia đá tầng thứ hai viết xuống, dù cho mạch như trọng đồng thần nhân, từ nhỏ đến lớn không một lần bại, là hoàn toàn xứng đáng thiên chi kiêu tử, Thạch Nghị vẫn như cũ là một trận buồn rầu. Hắn phá ghi chép cũng không ít, Đến nay lục thần giới cũng còn có rất nhiều khối ghi chép trên tấm bia đá khắc lấy hắn Thạch Nghị danh tự. Nhưng là, cho dù là hắn, cũng vẫn như cũ không cách nào giống Bạch Viêm dạng này. Trong thời gian ngắn, liên phá hai hạng ghi chép, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.